Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại một chung cư mini 5 tầng ở khu trung tâm huyện My, Thiểm Tây, Trung Quốc. Trong các vụ án mạng mà nạn nhân bị sát hại không phải ở nhà, chúng ta sẽ thường thấy là phải xác minh danh tính nạn nhân rất vất vả, đúng không ạ? Nay cũng là một vụ án mà nạn nhân bị sát hại ngoài đường, nhưng mà xác minh danh tính của người này thì rất dễ dàng. Bởi vì nhà của nạn nhân cách nơi nạn nhân nằm chỉ hơn 10 mét nếu như không tính quãng đường phải leo lên thang. Và người phát hiện thi thể cũng là người quen của nạn nhân luôn. Tuy quá trình xác minh danh tính nạn nhân thì có phần dễ dàng, nhanh chóng hơn các vụ khác mà Duy từng kể. Nhưng mà quá trình điều tra, tìm kiếm hung thủ thì cũng phức tạp không kém gì các vụ khác nhé. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kể Án nhé. 6 giờ sáng ngày 13 tháng 6, một người đàn ông trung niên họ Trương ở khu chung cư huyện My dậy sớm đi tập thể dục. Khi vừa ra khỏi hành lang chung cư, anh Trương phát hiện những vết máu kéo dài. Nhìn theo hướng đó, anh ấy hốt hoảng phát hiện ra một người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Quá sợ hãi, anh vội vàng gọi cho cảnh sát. Bây giờ chúng ta cùng quan sát hiện trường nhé. Từ chỗ nạn nhân nằm, chúng ta có thể thấy những dấu chân máu loang lổ cùng với các vết máu dạng giọt rơi dày đặc như thế này. Nhìn nó giống như dấu chân trần, nhưng mà phần ngón thì không rõ do nạn nhân xỏ tất. Những vết máu này cho thấy là anh ấy đã bỏ chạy một quãng ngắn trước khi gục chết trên ngõ. Những dấu vết máu này lại bắt đầu từ cửa một chung cư. Và rất nhanh sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là Đồng Tiến Thủy. Anh ấy sống ở một căn hộ phía nam của tòa nhà, chính là nơi mà vết máu bắt đầu rơi. Các vết máu trên đường và trên người nạn nhân đều đã khô hẳn. Phán đoán sơ bộ, thời gian tử vong của nạn nhân khoảng từ 11 giờ cho tới 12 giờ đêm hôm trước. Nhân chứng kể lại, tình huống lúc đó là khi trời mới hửng sáng, anh ấy đi tập thể dục thì thấy một người nằm sấp trên vũng máu như vậy. Anh ấy sợ hãi, không nhìn rõ người đó là ai, cũng chẳng dám lại gần xem. Nên sau khi gọi cho 110 thì anh ấy đã đập cửa gọi chủ của căn nhà mà anh đang thuê xuống để cùng xem. Lúc đó khi lại gần nhìn thật kỹ mới nhận ra nạn nhân là Đồng Tiến Thủy, cũng là một người quen sống ở khu vực này. Như vậy, tính từ thời điểm tử vong của nạn nhân là từ đêm hôm trước cho tới 6 giờ sáng hôm sau, là trong suốt 6-7 tiếng đồng hồ, hoàn toàn không có ai phát hiện. Nghe một số người đứng xem ở hiện trường bàn tán về nạn nhân thì họ nắm bắt nhanh được thêm một vài thông tin về nạn nhân. Là anh ấy năm đó 51 tuổi, là người Ưng Đảm, Giang Tây tới đây làm ăn. Gia đình nạn nhân có một cửa hàng kính mắt ở khu vực sầm uất nhất của huyện. Từ hàng kính mắt về nhà anh ấy chưa đến 2 cây số, và hiện trường vụ án lại ngay ở phía dưới nhà anh ấy, cách chỉ mười mấy mét thôi nếu như không tính quãng leo thang để đi lên tầng 5. Ở vị trí nạn nhân nằm, nếu mà đi ra khỏi ngõ, rẽ một quãng là tới chợ nông sản. Ở đây thì người qua lại khá đông đúc, tấp nập cả ngày lẫn đêm. Có vẻ như hung thủ đã chọn địa điểm ra tay rất mạo hiểm. Thứ nhất là nơi này vừa rất gần nhà nạn nhân. Thứ hai, đó lại là khu vực trung tâm. Lý do gì khiến hắn phải liều lĩnh như vậy? Tiếp tục xem xét ở hiện trường, chúng ta có thể nhìn thấy ở góc phải cửa ra vào chung cư có một đôi dép lê, và ngay phía ngoài cửa là nơi bắt đầu những dấu vết chân trần và những vết máu nhỏ giọt dày đặc. Khi đó cảnh sát khá chắc chắn đôi dép lê này là của Đồng Tiến Thủy, vì khi tìm thấy nạn nhân đi chân đất không có giày dép, và vết máu thì bắt đầu ngay từ chỗ đôi dép này. Ngực áo của nạn nhân gần như là bị nhuộm đỏ máu, chiếc quần dài cũng nhiều vết máu loang lổ. Trên áo anh ấy có dính một đầu lọc thuốc lá. Và nếu quan sát kỹ hơn thì chúng ta có thể thấy vết máu rất rõ dính trên đầu lọc thuốc lá này. Bây giờ thì cần phán đoán xem tại sao cái đầu lọc thuốc lá này lại dính lên áo của nạn nhân. Người để lại đầu lọc thuốc lá này khả năng cao hắn phải là hung thủ. Không thể nào có tình huống mà ai đó tình cờ đi ngang qua hút thuốc xong và ném trúng lưng thi thể mà lại không phát hiện nạn nhân nằm đó được. Vì kể cả là đêm tối thì khu vực này vẫn có đèn đường. Ý kiến ban đầu khi thảo luận của các cảnh sát cho rằng khả năng là hung thủ khi gây án có thể hắn đã hút thuốc để giảm bớt căng thẳng. Khi đó hút vội vài hơi rồi hắn vứt đầu lọc thuốc lá lên người nạn nhân. Nhưng mà nếu xét về tâm lý, sau khi giết người, nhìn nạn nhân giãy giụa hoặc đã bất động trên vũng máu mà vẫn thản nhiên hút thuốc đồng thời vứt đầu lọc thuốc lá thẳng lên người anh ấy thì có nghĩa là rất ngạo mạn, táo tợn và dường như có gì đó uất hận, tức giận với nạn nhân nữa, sẽ nghiêng về thù hận cá nhân. Nhưng tình huống này sẽ không lý giải được một số điểm như sau. Ví dụ như khi hung thủ vừa hút thuốc xong, điếu thuốc lá vẫn còn đang cháy mà. Vứt lên quần áo nạn nhân thì sẽ phải có vết thủng do cháy, hoặc nhẹ thì cũng phải xém xém lại chứ. Đại khái là trên vải phải có dấu tích bị cháy xém. Hơn nữa, nếu hút thuốc trong lúc căng thẳng như lúc vừa giết người xong, thì khả năng là còn phải có dấu răng của hung thủ trên đầu lọc thuốc lá. Nhưng trường hợp này thì hoàn toàn là không có. Hơn nữa, mọi người hãy nhìn dấu vết máu trên cái đầu lọc thuốc lá này xem. Vết máu trên đầu lọc thuốc lá thì rất rõ, nhưng trên lưng áo nạn nhân tại điểm đó lại không có vết máu, nên không thể nói là nó thấm từ lưng áo nạn nhân lên được. Thế thì vết máu trên đầu lọc này ở đâu ra? Giờ hãy quan sát kỹ thêm một chút. Chúng ta có thể thấy nó là vết máu dạng quẹt, có độ đậm nhạt khác nhau. Chẳng lẽ hung thủ lại tự tay quẹt đầu lọc thuốc lá này vào máu của nạn nhân rồi ném lên lưng áo anh ấy? Không, điều này là không thể nào luôn. Đây là gây án ở nơi công cộng mà. Hắn sẽ không thể nào bình thản và làm ra những hành động điên rồ và vô nghĩa như vậy được. Vậy thì tình huống đặt ra phải là như thế này thì mới hợp lý. Đó là khi đầu lọc thuốc lá này đã bị dập tắt rồi, nó rơi ở dưới đất. Sau đó khi nạn nhân bị hung thủ tấn công, anh ấy ngã xuống. Trong quá trình nạn nhân giãy giụa, lăn lộn dưới đất, đầu lọc thuốc lá mới dính lên lưng áo anh ấy. Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao đầu lọc thuốc lá này lại dính vết máu dạng quẹt lên và nó nằm trên lưng áo nạn nhân. Nhưng nếu như thế thì lại không thể chắc chắn rằng đầu lọc thuốc lá này do hung thủ để lại được. Vì rất có thể là ai đó hút xong vứt nó ở đó từ trước rồi nạn nhân mới ngã đè lên. Tuy nhiên, do nó dính trên người nạn nhân nên vẫn được thu thập làm vật chứng. Hơn nữa, đó là loại thuốc lá rất hiếm gặp ở địa phương. Các quán tạp hóa không bán loại này. Sau khi giả soát một vòng quanh khu dân cư, cũng không thấy có người nào trong ngõ hút loại này, nên cảnh sát khá chắc chắn nó không phải là do cư dân trong khu nhà này hút. Vậy thì nó rất có thể là do hung thủ đã hút trước khi gây án. Chiếc đầu lọc thuốc lá nhanh chóng được gửi đến phòng thí nghiệm để kiểm tra. Đồng thời công tác khám nghiệm hiện trường vẫn tiếp tục. Tại hiện trường, chỗ nạn nhân nằm có nhiều vết máu dẫn tới hiện trường đầu tiên của vụ án là ở khu vực cửa vào để lên cầu thang này. Có một đôi dép lê để ngay ở cửa hành lang. Sau khi xác minh thì đó là dép của nạn nhân. Nhưng mà nếu như nạn nhân bị tấn công ngay ở cửa chung cư nhà anh ấy, thì tại sao anh ấy lại chạy ngược ra ngoài ngõ hơn 10 mét rồi gục chết, mà anh ấy lại không chạy vào hướng nhà mình? Và với nhiều dấu chân lẫn lộn ở hiện trường như vậy, liệu có dấu chân của hung thủ không? Vì vị trí này là nơi ra vào của người dân ở khu chung cư, nên rất nhiều người qua lại mỗi ngày, cũng có rất nhiều dấu chân. Tòa nhà mà nạn nhân đang ở thì tầng 1 và tầng 2 để làm kinh doanh và làm văn phòng, nên buổi tối đóng cửa rất sớm. Văn phòng thì cứ hết giờ hành chính là đóng cửa rồi, còn bán hàng thì cũng cỡ 8 giờ tối là đóng cửa. Vậy nên tầm khuya lúc xảy ra án mạng là không còn người ở tầng 1 và tầng 2. Còn từ tầng 3 đến tầng 5, mỗi tầng có 2 hộ dân sinh sống. Tức là cả tòa nhà này vào thời điểm xảy ra án mạng thì chỉ có 6 hộ gia đình ở thôi. Cảnh sát đã điều tra từng người trong 6 hộ gia đình này, thậm chí tìm hiểu cả khách khứa, bạn bè qua lại mấy ngày gần đây của họ cũng đều được tiến hành giả soát toàn diện. Trong lúc đi lấy thông tin, cảnh sát nghe một người phụ nữ sống ở tầng 3 khu nhà nói rằng khoảng 11 giờ 40 phút đêm hôm trước, cô ấy nghe thấy có tiếng người hét ở dưới đường vọng lên, là tiếng đàn ông, hình như là tiếng kêu cứu, còn nói là tôi không có tiền. Sau đó, có một người đàn ông sống ở tầng 5 khu nhà cũng xác nhận sự việc này. Anh ấy cũng nghe thấy tiếng kêu cứu. Nhưng vì anh ấy nghĩ rằng ngay bên ngoài là chợ đêm, thường xuyên có người say rượu đánh nhau hoặc xô xát về tiền nong mua bán, nên khi nghe ồn ào như vậy, anh ấy cũng không nghĩ là sự việc nghiêm trọng. Chỉ ghé vào cửa sổ, hét vọng xuống dưới tầng một câu là mấy người đang làm gì đấy. Vừa dứt lời thì anh ấy nghe thấy tiếng động như tiếng bước chân của vài người chạy ra ngoài ngõ. Lúc đó anh ấy cũng chỉ nghĩ là kẻ xấu nghe tiếng người khác đã vội vã bỏ chạy nên không quan tâm nữa, không ngờ lại xảy ra một vụ giết người như vậy. Theo phản ánh của những người hàng xóm sống trong tòa nhà thì vụ án mạng này giống như một vụ giết người cướp của. Nhưng mà đồ đạc mang theo người của nạn nhân, bao gồm điện thoại di động và ví tiền, vẫn còn nguyên. Trong ví còn hơn 1.500 tệ tiền mặt. còn có thẻ ngân hàng, nhẫn vàng trên tay cũng vẫn còn. Vậy thì động cơ thực sự có phải là cướp của không? Nếu không phải cướp của, thì hung thủ và nạn nhân Đồng Tiến Thủy có mối quan hệ gì? Đồng Tiến Thủy rốt cuộc có thù oán với những ai? Thì điều này có lẽ gia đình anh ấy sẽ cung cấp được những thông tin hữu ích nhất. Vợ của Đồng Tiến Thủy là cô Lưu. Cô ấy nói, bình thường chồng cô rất hòa nhã với mọi người, không có thù oán với ai. Hơn nữa, tình cảm vợ chồng cũng rất tốt. Hai người đã kết hôn 30 năm rồi và sống rất hạnh phúc. Nhưng cảnh sát lại cảm thấy có chút bất thường. Bởi vì thứ nhất là nếu tình cảm hai vợ chồng rất tốt, vậy thì việc chồng ở ngoài cả đêm rồi bị sát hại cách nhà chỉ mười mấy mét tính từ cổng vào chung cư. Nhưng vợ nạn nhân hoàn toàn không biết. Thậm chí đến sáng hôm sau, khi người dân báo tin, cô ấy cũng chỉ ra hiện trường một lát rồi quay trở vào nhà cho tới khi cảnh sát đến lấy thông tin. Thái độ trả lời phỏng vấn cũng rất bình thản. Cảnh sát cảm thấy vợ nạn nhân quá bình tĩnh, không có vẻ gì là đau buồn. Đêm xảy ra án mạng, cô Lưu nói rằng cô ta ở nhà một mình, con trai thì đi làm xa ở tỉnh khác. Khi cảnh sát hỏi có nghe thấy tiếng kêu cứu vào đêm ngày 12 không, thì cô ta lắc đầu nói rằng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì vào đêm xảy ra án mạng cả. Nhưng mà nhân chứng ở tầng 3 và tầng 5 trong đêm hôm đó đều nghe thấy tiếng kêu cứu của một người đàn ông từ dưới ngõ vọng lên. Vậy thì tại sao cô ta cũng ở tầng 5 mà lại không nghe thấy gì? Hơn nữa, đó lại còn là giọng của chồng cô ta. Vợ Đồng Tiến Thủy kể rằng, vào đêm mà chồng cô bị sát hại, thì cô ta đã nhiều lần gọi điện cho chồng, giục chồng về nhà ăn cơm. Hơn 8 giờ, cô gọi một cuộc điện thoại. Sau đó hơn 9 giờ, cũng gọi. Và cuộc gọi cuối cùng là lúc hơn 11 giờ. Khi đó chồng cô ta vẫn chưa về. Anh ấy nghe máy, chỉ nói là đang trên đường về rồi. Vậy nên cô ta không gọi nữa mà đã ngủ thiếp đi. Cô Lưu giải thích, có lẽ do ngủ quên và vì thế mà không nghe thấy tiếng kêu cứu dưới nhà. Xem xét thêm về tình huống hiện tại, vào đêm xảy ra vụ án, cô Lưu đã gọi điện thoại cho chồng nhiều lần. Mặc dù cô ta nói mục đích gọi điện cho chồng là giục anh ấy về nhà ăn cơm sớm, nhưng chính điều này cho thấy cô ta biết rõ nhất thời gian và lộ trình di chuyển của Đồng Tiến Thủy trong đêm hôm đó. Vậy bây giờ cần phải làm rõ xem thực sự tình cảm giữa Đồng Tiến Thủy và cô Lưu có tốt như những gì mà cô ta nói không? Giữa hai người liệu có tồn tại mâu thuẫn ngầm gì không? Sau khi điều tra, cảnh sát được biết Đồng Tiến Thủy đến huyện My vào năm 1985. Lúc đó thì chưa có cửa hàng mà gánh hàng kính mắt đi bán dạo trên phố. Tìm được chỗ nào đẹp đẹp, ổn ổn thì ngồi một lát, vừa bán vừa nghỉ chân. Còn nếu ngồi một lúc mà vẫn không bán được thì lại gánh rong đi tiếp tìm chỗ khác, kiểu như là có một cái giá đỡ để trưng bày kính và gánh đi khắp nơi như vậy. Đến năm 1987, là sau 2 năm buôn bán, Đồng Tiến Thủy gom góp được một ít vốn rồi đưa vợ con từ quê nhà đến huyện My. Lúc mới khởi nghiệp, cả gia đình sống chen chúc trong một căn phòng nhỏ vài mét vuông như thế này. Một chỗ nhỏ như vậy mà còn phải nấu nướng, vừa là chỗ ngủ ban đêm, rất chật chội. Cô Lưu kể lại, hồi đó mỗi ngày kiếm được mười mấy tệ, còn phải nuôi con. Cuộc sống tuy còn đói khổ nhưng rất hạnh phúc. Nhờ nhiều năm chăm chỉ buôn bán, trình độ làm kính của Đồng Tiến Thủy cũng tốt hơn. Dần dần việc kinh doanh của anh ấy ngày càng phát đạt. Sau này, anh ấy và vợ không còn đi bán hàng rong nữa mà mở một cửa hàng kính mắt ở trung tâm huyện My. Cuộc sống của gia đình cũng ngày càng khá giả. Tính tình Đồng Tiến Thủy cởi mở, đối xử rất tốt với người khác cũng như vợ con. Vợ Đồng Tiến Thủy nói, mặc dù công việc làm ăn phát đạt, thuê thêm nhân viên ở cửa hàng, bận rộn như vậy, nhưng Đồng Tiến Thủy lúc nào cũng quan tâm và yêu thương vợ con. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã hơn 20 năm, cửa hàng kính mắt của họ ở khu vực sầm uất nhất của huyện cũng trở thành một trong những cửa hàng kính mắt chuyên nghiệp hàng đầu ở đây. Cuộc sống ngày càng tốt, nhưng sở thích cá nhân của Đồng Tiến Thủy lại thay đổi. Anh ấy mê đánh bài và ngày càng đánh lớn hơn. Nhưng vì ham đánh to mà lại đánh dở nên toàn thua, có những ngày bị thua tới vài nghìn tệ. Cô Lưu đã nhiều lần khuyên can, thậm chí hai người còn đề cập đến chuyện ly hôn, nhưng Đồng Tiến Thủy vẫn vậy. Kể từ khi ham mê bài bạc, anh ấy đi cả ngày, chỉ có vợ ở nhà. Vậy bây giờ chúng ta lại phải xem xét trường hợp là liệu có phải Đồng Tiến Thủy và vợ đã xảy ra mâu thuẫn vì thói cờ bạc của anh ấy, nên là bị vợ giết chết hoặc là thuê người giết chết hay không? Vì vào thời điểm xảy ra vụ án, vợ của Đồng Tiến Thủy nói rằng cô ta ở nhà một mình, nhưng lại không có ai khác có thể làm chứng điều này. Liệu có ai đó đã ở trong căn hộ với cô ta để chờ thời cơ ra tay không? Vì thế mà cô ta đã liên tục gọi cho Đồng Tiến Thủy để giục anh ấy về nhà. Cho tới lúc hơn 11 giờ đêm thì cô ta không gọi nữa, vì lúc đó Đồng Tiến Thủy nói rằng đang trên đường về rồi. Và điều này cũng sẽ giải thích hợp lý cho việc tại sao Đồng Tiến Thủy vừa bỏ dép ra, bước vào hành lang nơi lên cầu thang thì anh ấy lại bị tấn công. Và anh ấy đã cố chạy ngược ra ngoài ngõ chứ không chạy vào trong nhà, bởi vì là bị người trong nhà tấn công. Ngoài dấu chân máu của nạn nhân thì còn có thêm hai loại dấu chân khác dẫm lên vết máu, nhưng mà nó không hoàn chỉnh mà chỉ có một phần nhỏ. Từ hai loại dấu giày tại hiện trường cho thấy đêm xảy ra vụ án có ít nhất là hai người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước cửa khu chung cư nạn nhân ở. Thông qua dấu chân, cảnh sát đã xác định được một số đặc điểm cơ bản của hai kẻ này. Hung thủ có ít nhất là hai người, một trong hai người cao khoảng 1m7, khá gầy. Mặt khác, kết quả khám nghiệm thi thể cũng cho thấy trên cơ thể nạn nhân có tổng cộng hơn 10 vết thương do dao nhọn gây ra ở cả lưng và trước ngực, có nhiều vết thương xuyên thấu, tức là đâm từ phía này mà nó xuyên thủng qua phía bên kia luôn đó mọi người. Và hung khí là hai con dao nhọn khác nhau. Một con dao có bề rộng lưỡi là 1,3cm và con dao còn lại là 1,7cm. Từ điều này có thể dựng lại tình huống gây án là hai kẻ sát nhân, một tên đứng trước mặt, một tên đứng sau lưng. Mỗi tên cầm một con dao, liên tục vung dao với lực rất mạnh, cùng lúc tấn công nạn nhân. Để thực hiện được nhát đâm xuyên thấu như vậy, phải là do nam giới trẻ tuổi, khỏe mạnh gây ra. Điều này loại trừ khả năng vợ Đồng Tiến Thủy trực tiếp ra tay. Bây giờ cần tìm xem hai người đàn ông này là ai thì mới phá được án. Lúc này đã có kết quả xét nghiệm về đầu lọc thuốc lá dính trên người nạn nhân. Vết máu trên đó là của anh ấy. Nhưng DNA từ mẫu nước bọt được lấy từ đầu lọc thuốc lá thì là của một người đàn ông khác, rất có thể là do hung thủ để lại. Nhưng trong cơ sở dữ liệu DNA của cảnh sát lại không tìm thấy mẫu DNA trùng khớp. Vì vậy nên không thể xác định hung thủ thông qua DNA. Tổ chuyên án đành phải chuyển hướng điều tra sang động cơ gây án. Rốt cuộc là kẻ nào lại ra tay tàn độc như thế với Đồng Tiến Thủy? Mặc dù từ lời nhân chứng ở khu chung cư vào đêm hôm xảy ra án mạng nghe giống như một vụ cướp, nhưng mà tiền, trang sức trên người nạn nhân không bị lấy đi, nên cảnh sát vẫn nghiêng về động cơ là do mâu thuẫn tình ái hoặc do thù hận dẫn tới việc thuê sát thủ ra tay nhiều hơn là động cơ cướp của. Tuy vậy, căn cứ vào câu nói "tôi không có tiền" mà hai nhân chứng đã nghe thấy, thì bây giờ phải giải thích như thế nào mới hợp lý? Để mà nói câu này thì cũng không nhất thiết là phải bị cướp đâu mọi người. Có thể là bị đòi tiền thì cũng sẽ nói như vậy. Nghe có vẻ chưa rõ nghĩa lắm đúng không ạ? Để Duy giải thích thêm nhé. Đòi tiền thì sẽ có những tình huống như thế này. Một là nợ tiền bị đòi. Hai là làm chuyện xấu gì đó bị kẻ đó biết được rồi tống tiền. Thứ ba mới là không quen không biết gì nhau kề dao vào cổ người ta để cướp tiền. Đó là hành vi uy hiếp đòi tiền. Vậy nên bây giờ không thể chỉ dựa vào một câu nói là tôi không có tiền để mà khẳng định đây là một vụ giết người cướp của được. Mà nếu như đã không thể xác định được động cơ gây án thì độ khó của việc điều tra sẽ càng cao. Để tìm hiểu sâu hơn các mối quan hệ xã hội của Đồng Tiến Thủy trước khi chết, cảnh sát đã lần lượt tìm đến những người quen biết và thân thiết với anh ấy, cố gắng tìm ra manh mối có giá trị. Sau đó cảnh sát đã gặp được một người là bạn rất thân với Đồng Tiến Thủy và thân nhất là trên sòng bài. Hai người thường chơi bài với nhau và cũng thường thua chung với nhau luôn. Người đàn ông này họ Trương, cũng sống ở huyện Mỹ. Anh ta có một cửa hàng ga, hàng ngày chuyên chở ga đi giao cho các nhà hàng. Vì thế nên mọi người đều gọi anh ta là Trương Ga. Theo manh mối anh ta cung cấp thì Đồng Tiến Thủy có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ họ Trương, thấy hai người rất hay đi cùng nhau. Cảnh sát đã mời cô Trương tới để hợp tác điều tra. Theo như cô ta nói thì đúng là nạn nhân Đồng Tiến Thủy thường xuyên đi xe của cô ta. Nhưng mà cô Trương thì không làm nghề chạy taxi mà là ở gần nhà Đồng Tiến Thủy. Và nơi làm việc của cô ta lại trên đường mà anh ấy ra cửa hàng kính. Vậy nên Đồng Tiến Thủy thường đi nhờ xe cô ta khi ra ngoài. Rồi qua lại nhiều lần, mối quan hệ giữa hai người cũng dần dần trở nên thân thiết hơn và trở thành tình nhân của nhau. Cô Trương cho biết là cô ta và Đồng Tiến Thủy đã lén lút qua lại hơn 2 năm. Nhưng mà ngay trước khi vụ án xảy ra vài tháng thì cô ta đã chia tay với Đồng Tiến Thủy, một mình đến Quảng Đông làm việc. Theo điều tra thì cô Trương gần đây cũng vừa có bạn trai mới, người bạn trai mới của cô Trương cũng biết chuyện tình cảm trước đây của cô ta với Đồng Tiến Thủy. Bạn trai cô ta họ Quách cũng đang làm việc ở Quảng Đông chung với cô ta. Mặc dù cảnh sát có nghi ngờ việc ghen tuông, kiểu như người mới lại ghen ngược với quá khứ bạn gái, hoặc là nghĩ bạn gái mình còn qua lại với người cũ nên tới trả thù Đồng Tiến Thủy. Vậy nhưng vào thời điểm xảy ra vụ án thì cả cô Trương và bạn trai đều đang làm việc ở Quảng Châu, cũng đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vụ án dường như rất khó để có thể tìm được điểm đột phá từ phía hai người này. Nhưng trong quá trình phỏng vấn thì có một chi tiết mà cô Trương từng đề cập lại khiến cảnh sát chú ý. Đó là cô Trương nói rằng chuyện cặp kè của Đồng Tiến Thủy với cô ta thì vợ của Đồng Tiến Thủy chắc chắn là đã biết. Chính vì vậy mà cô Trương mới phải rời quê nhà đi Quảng Đông làm việc vì sợ bị đánh ghen. Vậy nhưng khi cảnh sát tiếp xúc với vợ Đồng Tiến Thủy thì cô ta lại nói tình cảm của hai vợ chồng rất tốt, hoàn toàn không hề đề cập đến việc chồng cặp kè ngoài luồng. Liệu có phải vợ Đồng Tiến Thủy đang cố tình giấu giếm những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng có thể gây ra bất lợi cho cô ta không? Thêm nữa, sau khi chồng mất, cô Lưu vẫn mở cửa tiệm kính kinh doanh bình thường, không nghỉ một ngày nào cả. Cô ta còn thuê thêm một nhân viên có chuyên môn tốt về kính để nhanh chóng thay thế vị trí của Đồng Tiến Thủy ở tiệm kính lúc trước. Cảm giác như là cô ta có chuẩn bị từ trước, nên guồng quay công việc hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Lúc này thì hàng loạt nghi vấn đều tập trung vào vợ của Đồng Tiến Thủy. Cảnh sát lại tìm đến cô ta một lần nữa. Họ thẳng thắn hỏi chuyện là cô ta có biết Đồng Tiến Thủy có tình nhân bên ngoài không. Nhưng mà họ cũng khéo léo, không nói như đang nghi ngờ cô ta, mà hỏi cô ta là liệu có phải vì mâu thuẫn tình cảm bên ngoài mà Đồng Tiến Thủy bị nhân tình làm hại không. Khi nghe hỏi như vậy thì vợ Đồng Tiến Thủy nói rằng cô ta có nghe người ta đồn đại chuyện ngoại tình của chồng. Hơn nữa vài năm gần đây, chồng cô thường ở cửa hàng, không về, cũng không ăn cơm nhà mà hay ăn bên ngoài rồi chơi bài với bạn. Cô Lưu nói, lý do lần đầu tiên khi cảnh sát tới lấy thông tin, cô ta không muốn nhắc đến chuyện này cũng là vì muốn giữ danh dự cho chồng mình. Vì dù sao anh ấy cũng đã mất rồi, không muốn kể những việc không tốt đẹp. Chứ chuyện chồng ngoại tình, cô ta không phải là chỉ nghe đồn thổi đâu, mà là đã phát hiện ra bằng chứng rõ ràng luôn. Có một lần cô ta phát hiện trong túi chồng có một loại thuốc lạ. Cô ta liền mang ra hỏi người phụ nữ bán thuốc ở hiệu thuốc gần nhà. Thì người dược sĩ đó nói rằng đây là thuốc uống để tăng cường nhu cầu sinh lý. Vậy nên sau đó cô ta đã thẳng thắn nói với chồng, hỏi là anh ấy uống loại thuốc này làm gì. Đã lớn tuổi như vậy rồi, uống nhiều thứ này không tốt, sẽ bị chóng mặt, hoa mắt và một đống các tác dụng phụ khác nữa. Rồi cô ta chất vấn chuyện Đồng Tiến Thủy có nhân tình bên ngoài. Sau khi nghe những lời vừa quan tâm vừa trách móc như vậy của vợ, Đồng Tiến Thủy im lặng, không biết giải thích như thế nào, mà chỉ đấm vợ một cú trời giáng thay cho câu trả lời. Cú đấm đó khiến cho cô Lưu choáng váng, máu mũi chảy thành dòng, mắt cũng sưng húp. Chuyện cô Lưu bị đánh thì nhiều người biết, việc này xảy ra chỉ khoảng 2 tháng trước khi Đồng Tiến Thủy bị giết. Điều này càng khiến cảnh sát nghi ngờ cô Lưu, nhưng họ lại không có bằng chứng gì để buộc tội. Vậy nên họ đã điều tra thật kỹ về cô ta. Cảnh sát nghi ngờ rằng nếu cô ta không trực tiếp tham gia gây án thì rất có thể là thuê người giết chồng. Nhưng sau một thời gian điều tra, không phát hiện có rút tiền hoặc chuyển tiền bất thường nào. Thêm nữa, trước và sau khi vụ án xảy ra, cô ta cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai có vẻ khả nghi. Mặc dù vậy, nghi ngờ gây án của cô Lưu vẫn chưa thể loại trừ hoàn toàn. Tức là chưa thể buộc tội, nhưng cũng không thể loại trừ. Đây là loại tình huống khó chịu và đau đầu nhất đối với cảnh sát. Cùng lúc này, ở hành lang phía trong của chung cư, cảnh sát phát hiện có một chiếc túi giấy bỏ ở đây đã hơn 2 ngày mà không có ai tới nhận. Chiếc túi giấy nằm giữa hai chiếc xe đạp như thế này, khiến cảnh sát nghĩ rằng đồ của người dân nào đó để ở đây. Nhưng đã vài hôm không có ai đến lấy, hỏi khắp nơi cũng không ai nhận. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong túi giấy có một chiếc áo khoác màu ghi, một chiếc quần thể thao màu đen, một chiếc mũ và một đôi găng tay len màu trắng. Họ nghi ngờ chiếc túi này là do hung thủ để lại nên đã xét nghiệm DNA và thấy hoàn toàn trùng khớp với DNA trên đầu lọc thuốc lá dính trên lưng áo nạn nhân. Việc xác định hai thứ này là của cùng một người cho thấy cả hai vật chứng quan trọng ở hiện trường đều có liên quan với nhau. Và việc hung thủ đã chuẩn bị găng tay và mũ cho thấy đây là một kế hoạch từ trước. Có lẽ bọn chúng đã theo dõi Đồng Tiến Thủy trong tối hôm đó. Lúc này, cảnh sát lại tìm đến Trương Ga, người bạn thân nhất của Đồng Tiến Thủy, và cũng là người chơi bài cùng anh ấy vào buổi tối hôm đó, để xem Trương Ga có thể cung cấp được manh mối gì, như là nhìn thấy ai khả nghi hoặc là có gì bất thường hay không. Anh Trương nói rằng tối hôm đó họ đánh bài từ khoảng 8 giờ tối, đánh đến lúc gần 11 giờ khuya thì mới nghỉ. Tối hôm xảy ra vụ án, họ chơi bài ngay trong cửa hàng kính mắt của Đồng Tiến Thủy, cách nhà anh ấy chưa đến 2 km. Sau khi chơi bài xong thì Trương Ga về nhà. Anh ta lái một chiếc xe điện thường dùng để chở ga đi giao cho các nhà hàng. Lúc đó thì khuya rồi, xe rỗng nên tiện thể chở Đồng Tiến Thủy về nhà luôn. Hai người bọn họ chia tay nhau cách nhà Đồng Tiến Thủy khoảng 300 m. Đối với việc không chở Đồng Tiến Thủy về tận nhà thì Trương Ga giải thích là lúc đó do đang đi trên đường thì nhìn thấy một vụ tai nạn, nên Đồng Tiến Thủy liền bảo Trương Ga dừng xe ở đây để anh ấy xuống xem vụ tai nạn. Vậy nên Trương Ga liền dừng xe ở ngay ngã tư gần chợ nông sản cho Đồng Tiến Thủy xuống xe, còn Trương Ga thì lái xe về nhà luôn. Từ thông tin mà Trương Ga cung cấp, cảnh sát đã trích xuất camera giám sát tại ngã tư gần chợ nông sản tối hôm đó. Bây giờ chúng ta cùng xem đoạn tư liệu này với Duy nhé. Đây là vụ tai nạn giao thông vào đêm hôm đó, còn đây là nạn nhân vừa bị một chiếc xe máy chạy qua tông trúng. Người lái xe máy cũng ngã xe sau cú va chạm, nằm ở góc trái màn hình bên cạnh chiếc xe của anh ta. Còn nạn nhân đi bộ thì ngã ra giữa đường không dậy nổi. Bây giờ chúng ta tua lại một chút nhé. Chiếc xe ba bánh điện khoanh đỏ trên màn hình chính là Trương Ga đang chở theo Đồng Tiến Thủy đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn. Vị trí họ đi qua là kế ngay bên cạnh người bị xe máy tông trúng. Sau khi xe đi vòng qua đây thì Đồng Tiến Thủy xuống xe. Anh ấy đi bộ quay lại khoảng chục mét để xem vụ tai nạn. Người mặc áo đỏ cộc tay trong khoanh tròn mà chúng ta đang nhìn thấy chính là Đồng Tiến Thủy. Trong 10 phút tiếp theo, anh ấy vẫn đứng xem tại đây. Khoảng 11 giờ 32 phút khuya, Đồng Tiến Thủy đi bộ rời khỏi hiện trường. Kể từ đó, không còn bất cứ hình ảnh nào khác về anh ấy. Từ địa điểm xảy ra tai nạn giao thông, đi về đến nhà anh ấy chỉ mất vài phút đi bộ. Vậy trong vài phút tiếp theo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai hung thủ đã chuẩn bị sẵn mũ, áo và găng tay để gây án. Vậy bọn chúng đã chú ý tới Đồng Tiến Thủy từ lúc nào? Nếu như chúng theo dõi anh ấy trong đêm hôm đó, thì có lẽ bọn chúng cũng đã bị camera công cộng ghi lại hình ảnh khi đang lảng vảng gần ngã tư này, vì nạn nhân đã đứng xem hơn 10 phút cơ mà. Bọn chúng phải theo sát thì mới không bị mất dấu con mồi chứ. Khi đó, có hàng chục người đang vây quanh xem vụ tai nạn. Cảnh sát và mọi người đã tua lại từ đầu để quan sát kỹ nhất cử nhất động của từng người một trong video. Và hãy nhìn vào góc phải của màn hình với Duy. Một người đàn ông đang xách túi giấy. Nhìn cái túi này có hình dạng và màu sắc rất giống với chiếc túi giấy bị bỏ lại cạnh hai chiếc xe đạp trong hành lang chung cư. Người đàn ông này mặc áo đen, phía trước có hình vẽ, vai bên trái khoác một chiếc túi đen đeo chéo và tay xách túi giấy. Hãy nhìn kỹ người này với Duy nhé. Anh ta khác với những người khác, không hướng mắt về phía nạn nhân gặp tai nạn, mà anh ta lại luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Đồng Tiến Thủy. Để Duy khoanh hai người này cho mọi người dễ hình dung vị trí của họ. Đây là Đồng Tiến Thủy, anh ấy đang nhìn về phía nạn nhân bị tai nạn. Còn đây là nghi phạm, đang nhìn sang hướng Đồng Tiến Thủy. Khoảng cách giữa hai người là khoảng 7 m. Tiếp theo, nghi phạm xách túi giấy rời đi. Hắn vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn Đồng Tiến Thủy một lần nữa. Qua video có thể thấy, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông trước cả khi Đồng Tiến Thủy rời đi. Vậy nghi phạm sẽ đi đâu? Ngã tư xảy ra vụ tai nạn có camera giám sát ở ba hướng, đông, tây và bắc. Nhưng sau khi trích xuất các đoạn video giám sát này, cảnh sát không tìm thấy người đàn ông mặc đồ đen xách chiếc túi giày đó. Vậy thì chỉ duy nhất có hướng nam, cách ngã tư xảy ra tai nạn khoảng 300 m, là không có camera giám sát, mà hướng đó cũng chính là nhà của Đồng Tiến Thủy. Như vậy có thể khá chắc chắn rằng người đàn ông mặc đồ đen đã đi về hướng nhà Đồng Tiến Thủy, nên camera không ghi thêm được hình ảnh nào về anh ta ở thời điểm đó. Khi quan sát người này, chúng ta có thể thấy anh ta còn khá trẻ, khoảng 30 tuổi, chiều cao chừng 1m7. Nhưng mà từ video này không thể quan sát được gương mặt do hình ảnh quá mờ nhạt và nó không thể giúp ích gì nhiều cho việc phá án. Trong lúc tổ theo dõi camera đang điều tra giả soát các video thì có một cảnh sát phát hiện một chi tiết nhỏ trên chiếc quần thể thao thu được ở trong túi giấy. Trên mác có số hiệu 170 và 80A là cỡ L. 170 là chiều cao của người mặc, được chú thích khi sản xuất, tức là cao 1m7 thì mặc vừa. Nhưng quan trọng nhất là chữ viết tay trên cái mác này là viết bằng bút bi, có thể đọc được là Âu Lâm Phong. Tại sao trên cái mác của quần lại viết ba chữ Âu Lâm Phong như thế này? Đây là tên riêng của một người. Liệu có phải là trong môi trường sống tập thể, mặc đồng phục thì ghi tên lên quần áo để tránh lấy nhầm quần áo của nhau hay không? Trong trường hợp này thì thường một là học sinh, hai là các vận động viên, vì nó cũng là dạng quần thể thao mà. Hoặc thứ ba là những thanh niên đi làm trong ký túc xá tập thể ở nhà máy. Căn cứ vào độ tuổi của người trong video, cảnh sát cho rằng khả năng cao nhất là anh ta ở trong ký túc xá tập thể nào đó. Người có tên Âu Lâm Phong này rất có thể là một trong hai hung thủ. Hoặc nếu không phải hung thủ thì ít nhất anh ta cũng phải quen biết hoặc từng gặp hung thủ. Vậy nên kẻ đó mới cầm theo quần áo của người họ Âu này. Bây giờ chỉ cần tìm ra được anh ta thì chắc là cũng sắp phá được án rồi. Lúc này thì cái tên Âu Lâm Phong đã trở thành manh mối quan trọng nhất. Vì họ kép Âu Dương Lâm Phong đôi khi cũng được ghi tắt là Âu Lâm Phong. Vậy nên sau khi giả soát theo mạng lưới hộ khẩu để tìm những người trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi, cảnh sát đã tìm được 71 người tên Âu Lâm Phong và 58 người tên Âu Dương Lâm Phong. Những người này sống rải rác tại hơn 50 thành phố ở 13 tỉnh trên toàn Trung Quốc. Mặc dù có thể tra cứu được địa chỉ 129 người này một cách dễ dàng, nhưng mà bây giờ phải tìm gặp từng người và xác định xem người đó có thời gian và động cơ gây án hay không. Đặc biệt phải lưu ý tới những người đã từng đến huyện Mi. Nhưng 129 người này, có rất nhiều người đi làm ăn xa. Tìm đến địa chỉ thì họ lại không có nhà. Mà nhiều khi họ đi làm ở đâu thì người nhà cũng không rõ. Số điện thoại lại thay đổi. Điều này khiến cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu không tìm được người này thì vụ án dường như rất khó đột phá. Vậy nên không còn cách nào khác, vẫn phải tìm từng người một, điều tra từng người một. Cứ như vậy, để tìm ra người tên Âu Lâm Phong nào có liên quan đến vụ án, cảnh sát thuộc tổ chuyên án đã đi khắp các tỉnh thành. Nhưng một năm rưỡi đã trôi qua, họ cũng chỉ loại trừ được 67 người tên Âu Lâm Phong. Còn càng về sau thì thời gian càng dài. Việc những người đó đã làm gì vào tháng 6 năm 2009 là điều không thể xác định được nữa. Nhiều người không nhớ được. Tuy nhiên, khi tìm tới người thứ 68 tên Âu Lâm Phong, lại có rất nhiều điểm trùng hợp đáng ngờ. Người tên Âu Lâm Phong này quê quán ở Nam Bình, tỉnh Phúc Kiến. Anh ta làm việc tại một nhà máy ở Phúc Châu. Đầu năm 2009 thì nhà máy của người này làm việc cũng vừa phát cho công nhân bộ quần áo thể thao cùng thương hiệu và cùng kiểu dáng luôn với chiếc quần mà tìm được trong túi giấy. Sau đó, dựa theo bảng chấm công tháng 6 năm 2009, cảnh sát thấy anh ta nghỉ hơn 20 ngày, xin về quê từ ngày mùng 3 đến ngày 27 tháng 6. Lý do nghỉ là xin nghỉ phép tang lễ. Ký hiệu hình tam giác mà chúng ta thấy chính là nghỉ phép tang lễ. Người quản lý nhân sự cho biết Âu Lâm Phong cao khoảng 1m7, nhìn khá gầy. Như vậy, người có tên Âu Lâm Phong này có nhiều đặc điểm ngoại hình cũng rất giống với hung thủ. Để điều tra thêm về anh ta, các điều tra viên nhanh chóng từ nhà máy ở Phúc Châu đến quê nhà của Âu Lâm Phong cách đó 200 km. Khi tới làm việc với cảnh sát địa phương, họ cho biết là trong làng đúng là có một người tên Âu Lâm Phong, cũng đúng là anh ta từng làm việc ở Phúc Châu. Nhưng mà vào tháng 6 năm 2009, thời điểm xảy ra vụ án, thì đúng là bố của anh ta qua đời thật, nên anh ta đã xin nghỉ việc về nhà. Trong vòng hơn 20 ngày, anh ta ở nhà để lo đám tang, cúng cơm và các lễ lạt khác theo phong tục địa phương. Mà án mạng xảy ra là vào đêm 12 rạng sáng 13 tháng 6, thì rõ ràng anh ta khi đó đang ở Nam Bình, Phúc Kiến để làm đám tang cho bố. Anh ta không có thời gian tới huyện Mi, Thiểm Tây để gây án. Về điều này thì cả làng có thể làm chứng. Hơn nữa, cảnh sát đã xác nhận chiếc quần được tìm thấy tại hiện trường cũng không phải là của anh ta. Âu Dương Phong đã đưa cho cảnh sát xem bộ quần áo của nhà máy phát vào năm 2009, anh ta vẫn còn giữ. Cảnh sát cảm thấy đây dường như là lần họ tìm được tới gần hung thủ nhất, nhưng hóa ra lại không phải. Người tên Âu Dương Phong đó tuy có nhiều điểm trùng hợp, nhưng anh ta không phải là kẻ sát nhân mà cảnh sát đang tìm kiếm. Lần này, manh mối tới đây lại bị đứt đoạn. Lúc này đã hơn một năm rưỡi trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra. Vụ án không biết phải tiếp tục điều tra theo hướng nào ngoài việc tiếp tục rà soát những người tên Âu Lâm Phong và các mâu thuẫn của nạn nhân Đồng Tiến Thủy. Đến tháng 12 năm 2012 là đã 3 năm rưỡi kể từ ngày Đồng Tiến Thủy bị sát hại. cảnh sát huyện My, Thiểm Tây nhận được một công văn gửi từ huyện Quang Trạch, tỉnh Phúc Kiến. Đó là có một kẻ tên Trình Kiến Quân bị giam giữ ở trại tạm giam huyện Quang Trạch, Phúc Kiến vì tội trộm cắp xe máy. Trong quá trình thẩm vấn lấy lời khai, đã phát hiện hắn ta từng trộm cắp ở huyện My, Thiểm Tây nên đã gửi công văn tới để cùng phối hợp điều tra. Một sự việc tưởng chừng như không có liên quan gì nhiều tới vụ án mạng đã thu hút sự chú ý của tổ chuyên án. Bởi vì Trình Kiến Quân cũng là người Giang Tây, lại còn là ở Ưng Đàm, tức là đồng hương với nạn nhân Đồng Tiến Thủy. Vậy là với sự phối hợp của cảnh sát tỉnh Phúc Kiến đã lấy DNA của Trình Kiến Quân. Sau khi so sánh, DNA hoàn toàn trùng khớp với DNA trên đầu lọc thuốc lá và cả quần áo trong túi giấy tại hiện trường vụ án. Vậy là sau 3 năm rưỡi kể từ khi vụ án xảy ra, tổ chuyên án cuối cùng đã tìm được người có liên quan trực tiếp tới những vật chứng thu được ở hiện trường. Trình Kiến Quân ngay lập tức được áp tải đưa về huyện My, Thiểm Tây. Sau khi cho Trình Kiến Quân xem những bằng chứng DNA và hình ảnh trên camera, hắn thú nhận mình là kẻ sát hại Đồng Tiến Thủy và còn có một đồng bọn khác cùng gây án hôm đó. Kẻ này tên là Chu Khống Hoa, hiện đang ở Đồng Xuyên, cũng gần huyện My. Chúng ta đang xem video tư liệu cảnh sát đã khống chế và bắt giữ Chu Khống Hoa khi hắn đang chơi bài ở Đồng Xuyên. Lúc này thì cả hai hung thủ sát hại Đồng Tiến Thủy năm 2009 đều đã bị bắt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe lời khai của chúng, xem là vì lý do gì khiến bọn chúng ra tay dã man với nạn nhân như vậy. Trình Kiến Quân sinh năm 1982. Trước khi bị bắt, hắn ta làm việc tại một nhà máy ở quê nhà Giang Tây. Giống như nhiều đứa trẻ lớn lên ở nông thôn khác, gia đình Trình Kiến Quân không giàu có gì. Sau khi tốt nghiệp trung học, Trình Kiến Quân không tiếp tục học nữa mà bắt đầu đi làm ăn xa. Gia đình gom góp được một ít tiền cũng mở cho hắn ta một tiệm bánh mì nho nhỏ. Ban đầu, đến những nơi phồn hoa như thành phố là muốn cải thiện điều kiện kinh tế bản thân, kiếm tiền lo cho gia đình. Vậy nhưng dần dần, Trình Kiến Quân thấy những người ở thành phố đều ăn mặc sang trọng, giàu có. Tâm lý của hắn ta đã thay đổi. Hắn muốn đi đường tắt để kiếm thật nhiều tiền, chứ không muốn làm việc vất vả nhặt từng đồng lẻ nữa. Thực ra khi đó, trong suy nghĩ của Trình Kiến Quân, đi đường tắt cũng có 5-7 loại. Một là làm chuyện phi pháp, ví dụ như buôn chất cấm chẳng hạn, giàu cũng nhanh, nhưng mà hắn gan bé, lại sợ dựa cột. Thứ hai là đánh bạc, chỉ cần dựa vào trình độ chơi bài và một phần may rủi nữa là có thể kiếm tiền dễ dàng. Sau khi cân nhắc, hắn thấy phương án 2 là khả thi nhất. Vậy nên đến năm thứ 2 sau khi lên thành phố mở tiệm, thì Trình Kiến Quân đã lén lút bán những thiết bị, máy móc của tiệm bánh mì để cầm cố và đánh bạc. Chính vì chuyện này mà hai bố con Trình Kiến Quân cũng gần 4 đến 5 năm rồi không còn nói chuyện với nhau. Bố hắn vẫn giận hắn ta vì chơi bời với bạn bè, muốn làm giàu nhanh bằng cờ bạc mà bán hết cả đồ đạc trong tiệm làm bánh. Trình Kiến Quân kể lại là nhiều khi một đêm thua vài nghìn tệ là bình thường. Có lần còn thua nhiều nhất là 20.000 tệ một đêm, là khoảng 70 triệu. Số tiền đó đối với hắn là rất lớn, bằng thu nhập gần nửa năm. Không lâu sau, hắn ta thua hết tiền. Càng thua tiền thì lại càng muốn gỡ gạc. Nhưng mà tiệm bánh mì khi đó đã đóng, thu nhập không có, mà cả đồ đạc máy móc cũng bán sạch rồi. Hắn ta quen biết Chu Khống Hoa cũng là người chơi bạc chung. Tên này ban đầu có một cửa hàng nhỏ giống như Trình Kiến Quân vậy. Nhưng sau vài lần thua bạc còn thua nặng hơn cả Trình Kiến Quân thì cũng sang tên luôn cả tiệm, chẳng còn gì nữa. Lúc đó, Chu Khống Hoa nhớ lại vài năm trước, khi hắn ta làm việc ở huyện My, đã quen biết nạn nhân Đồng Tiến Thủy khi cùng chơi bạc. Hai người đánh bài với nhau vài lần. Mặc dù không thân thiết lắm, nhưng Chu Khống Hoa biết cửa hàng kính mắt của Đồng Tiến Thủy làm ăn rất phát đạt, nên nghĩ là nhà Đồng Tiến Thủy nhất định phải có nhiều tiền. Thế là tên này bắt đầu lên kế hoạch đi cướp của để lấy tiền đánh bạc, muốn gỡ gạc lại chỗ tiền đã thua. Để chuẩn bị cho kế hoạch này, bọn chúng đã mua quần áo, mũ và găng tay để gây án. Tất cả những thứ này không mua mới mà mua ở chợ đồ cũ. Vậy nên chiếc quần mà trên mác ghi tên Âu Lâm Phong, nó là đồ của ai đó đã dùng và bán lại, chứ bọn chúng không hề quen biết người nào tên Âu Lâm Phong cả. Đêm xảy ra vụ án, Chu Khống Hoa theo kế hoạch, hắn chờ sẵn ở hành lang chung cư nhà Đồng Tiến Thủy, còn Trình Kiến Quân thì đến tiệm kính mắt của nạn nhân để theo dõi. Âm mưu của bọn chúng là khi Đồng Tiến Thủy về tới chung cư, thì bọn chúng sẽ kề dao vào cổ, ép anh ấy vào nhà mở két sắt, bởi vì bọn chúng cho rằng trên người anh ấy thì chắc cũng không cầm theo nhiều tiền. Bởi vì thường ra ngoài cầm theo trong ví vài nghìn tệ đã là nhiều lắm rồi, nên kế hoạch sẽ là khống chế để vào nhà Đồng Tiến Thủy nhằm lục soát cướp tài sản chứ không có ý định giết người. Vậy là đến khoảng hơn 11 giờ đêm ngày 12 tháng 6, Trình Kiến Quân đứng ngoài tiệm kính theo dõi. Hắn thấy Đồng Tiến Thủy đánh bài xong với bạn bè thì được Trương Ga dùng xe ba bánh trở về nhà, chứ không đi dạo bộ như trước đây anh ấy từng nói với Chu Khống Hoa về thói quen sau giờ làm việc là đi bộ gần 2 km để về nhà. Điều này nằm ngoài dự đoán của Trình Kiến Quân và Chu Khống Hoa. Do là Trình Kiến Quân đi bộ chắc chắn không thể đuổi kịp xe điện ba bánh. Nếu Đồng Tiến Thủy về nhà trước thì có một mình Chu Khống Hoa đang chờ trước chung cư, rất khó mà khống chế được nạn nhân. Nên khi đó bọn chúng đã trao đổi qua điện thoại là nếu như Trình Kiến Quân không về kịp lúc thì thôi, không gây án nữa mà để hôm khác. Kế hoạch hôm đó của bọn chúng tưởng chừng như đã đổ bể, nhưng mà đêm xảy ra vụ án thì tại ngã tư gần nhà Đồng Tiến Thủy lại xảy ra tai nạn giao thông. Nên khi đi ngang qua đây thì Đồng Tiến Thủy không về nhà ngay, mà anh ấy xuống xe và đứng xem mười mấy phút. Khi đó Trình Kiến Quân đi bộ cũng vừa đến đây. Hắn ta phát hiện Đồng Tiến Thủy đang đứng lẫn trong đám đông để xem vụ tai nạn. Vậy nên hắn liền gọi điện thoại lại cho Chu Khống Hoa, nói rõ tình hình và bảo rằng bây giờ hắn sẽ vào phía ngõ nhà Đồng Tiến Thủy và hai tên sẽ cùng đứng ở đây để đợi nạn nhân. Đây chính là lý do mà hắn rời khỏi hiện trường vụ tai nạn giao thông trước cả nạn nhân. Trong lúc chờ đợi trước cửa chung cư thì Trình Kiến Quân hút một điếu thuốc. Vừa hút xong được 1-2 phút thì bọn chúng nhìn thấy Đồng Tiến Thủy đi vào ngõ. Khi anh ấy vừa tới hành lang của khu nhà chuẩn bị đi lên tầng thì bọn chúng dùng dao khống chế nạn nhân. Hai bên lôi kéo giằng co khiến nạn nhân tuột cả dép. Trong quá trình giằng co và đòi tiền, nạn nhân kêu cứu, hét lên là không có tiền, còn đánh trả bọn chúng để bỏ chạy. Vì thế bọn chúng đã đâm nạn nhân liên tục, mỗi tên đâm mấy nhát liền. Cùng lúc đó, bọn chúng nghe thấy ở tầng trên bật đèn hét vọng xuống, hỏi các người đang làm gì vậy, nên rất sợ hãi. Do bọn chúng đứng chắn ở lối vào nên nạn nhân đành chạy trốn về hướng ngõ, nhưng chỉ được khoảng chục mét là ngã gục và tử vong. Trong lúc vội vàng, bọn chúng đã bỏ quên túi đồ tại hiện trường. Bọn chúng đã giết chết nạn nhân nhưng mà chúng không lấy được một xu nào. Sau đó chúng nhanh chóng bỏ trốn khỏi huyện Mi, từ đó lang thang làm thuê nay đây mai đó. Cho đến một lần hết tiền chơi bạc, đi trộm xe máy thì bị cảnh sát Quang Trạch, tỉnh Phúc Kiến bắt giữ. Khi trả lời phóng viên, Chu Khống Hoa thở dài, hơi rơm rớm nước mắt. Hắn nói là chỉ thương nhất là con của hắn, sau này lớn lên bị người ta kỳ thị, chỉ trỏ là con của kẻ sát nhân giết người cướp của. Sau đó, cả Trình Kiến Quân và Chu Khống Hoa đều nhận án tử hình. Trong vụ án này, câu nói cuối cùng của Chu Khống Hoa khi trả lời phỏng vấn, hắn không lo tới cái giá mà bản thân phải trả, nhưng lại lo lắng cho đứa con nhỏ trong tương lai bị người ta chỉ trỏ bàn tán. Nhưng bây giờ hắn ta mới nghĩ đến điều này, mới biết thương con, có phải là quá muộn không? Chúng ta hãy cùng nhìn lại vụ án này. Ban đầu, cả hai kẻ sát nhân đều có cửa hàng nhỏ, dù chưa giàu có nhưng thu nhập đều ổn định. Chỉ vì muốn đổi đời, muốn kiếm tiền nhanh mà bị cuốn vào vòng xoáy cờ bạc rồi nợ nần chồng chất. Nếu không phải vì thua bạc quá nhiều, có lẽ cũng sẽ không nghĩ đến chuyện cướp bóc và dẫn tới giết người như vậy. Đối với nạn nhân Đồng Tiến Thủy, có lẽ anh ấy cũng không thể ngờ rằng một thằng ất ơ nào đó mà anh ấy vô tình gặp trên sới bạc, chỉ là chơi bạc chung vài lần, chưa chắc anh ấy đã nhớ được mặt, được tên nữa, lại trở thành nguyên nhân khiến cuộc sống của anh ấy kết thúc một cách đáng sợ như vậy. Thực ra như Duy từng nói, ở trong những môi trường phức tạp luôn mang lại rủi ro cao trực tiếp như mất tiền, ảnh hưởng sức khỏe, hoặc không thì nó cũng sẽ tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro trong tương lai như những vụ án như thế này. Và bàn về tình huống gặp nạn của nạn nhân, Duy vẫn muốn nói một câu là sinh mạng là trên hết, không có gì quan trọng hơn sinh mệnh của chúng ta. Lấy của che thân chứ đừng lấy thân che của. Khi kẻ cướp nhắm vào tiền bạc thì cứ đưa tiền cho hắn là được. Nếu chúng ta khiến cho bọn chúng cảm thấy nguy hiểm, ví dụ như bọn chúng cảm thấy sẽ bị bắt, cảm thấy bị đe dọa, thì bọn chúng thường dễ làm liều. Bởi vì khi đó bọn chúng cũng sẽ hành động theo bản năng, theo cảm xúc bột phát, chứ không suy nghĩ được nhiều. Điều quan trọng hơn nữa là hãy cố gắng thương lượng và câu giờ, ghi nhớ các đặc điểm của hung thủ để khi đi báo án có thể cung cấp một số thông tin chi tiết cho cảnh sát. Đa số nạn nhân vừa bị kẻ cướp khống chế ở những khu vực gần nhà hoặc đông người thường sẽ nghĩ tới việc la hét, kêu cứu vì nghĩ dễ dàng được ứng cứu. Thực tế trong vụ án này có thể thấy có nhiều người nghe thấy nhưng mà không ai đến cứu. Trước tiên, ngoài việc đánh giá họ thờ ơ với nạn nhân, hãy xem xét tình huống cụ thể khi đó. Thứ nhất là mọi người đều không biết người bị hại này có mối quan hệ gì với mình không, hay chỉ là một người đi đường bình thường kêu cứu, cũng chả rõ tình huống là như thế nào, tự dưng can dự vào việc của người ta, xui xẻo thì không phải đầu cũng phải tai. Vì nạn nhân gặp nạn ở gần nhà anh ấy, nên nếu như muốn kêu cứu, phải trong tình huống cảm thấy đủ an toàn. Như thế nào là đủ an toàn? Trước hết phải xem kẻ cướp có hung khí không, có phải loại hung khí nguy hiểm không, khoảng cách như thế nào. Nếu tất cả đều tương đối an toàn thì mới có thể kêu cứu được. Thêm một điều nữa cần chú ý là khi kêu cứu cũng phải kêu đích danh, ví dụ như hét to tên vợ mình hay là hét to tên hàng xóm, như anh Trương, anh Lưu ơi chẳng hạn. Nếu vậy khi họ nghe thấy, họ sẽ nghĩ anh ấy đang gọi họ là người quen, đồng thời đã gọi đích danh thì phải có trách nhiệm. Và khi mà kêu cứu như vậy, cũng phải nói rõ tình huống, ví dụ như gọi cảnh sát nhanh lên, tôi bị cướp rồi. Nói chung trong những tình huống bị cướp và kẻ cướp có hung khí, phải bình tĩnh xử lý, đảm bảo được an toàn của bản thân trong những tình huống ngặt nghèo như vậy. Và nếu quyết định kêu cứu, phải có một khoảng cách tương đối an toàn, bỏ chạy được hoặc nhìn thấy phía đó có nhiều người, chứ không nên giằng co đánh trả với những kẻ cướp có hung khí như trong vụ án này. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.